Quyển 3. Những ngày đã qua. Chương 36. Cậu là cái chày giã không biết mệt, Đan lớn ạ. Daniel cười dễ dãi trong khi rót đầy ly của mình. Gã nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt. Cậu nghĩ thế nào, Tony? Vẫn thế thôi. Daniel lại cười. Gã cạn ly rượu bằng một ngụp và đứng dậy, xoài người ra bàn, mớ tóc màu xám đổ xòa xuống trán. Vậy thì thôi. Gượng đã, người thứ nhất vội nói. Cứ ngồi xuống, chúng ta sẽ bàn cho ra ngô ra khoai. Daniel nhìn anh ta một thoáng, đoạn gật đầu. Gã rót tiếp một ly nữa. Ok, nói xem nào. Cậu đòi quá nhiều. Quá nhiều cái gì? Tiền à, nó đáng là bao so với cái tôi có thể làm cho các cậu. Tôi sẽ biến các cậu thành những nhân vật khả kính. Chúng ta đang là những con người khả kính, anh ta nói. Daniel ghim anh ta lại bằng một cái nhìn. Nhưng được bao lâu, chỉ lúc cậu còn ngồi nguyên trong bóng tối thôi. Bước ra ánh sáng, các cậu sẽ chẳng khác gì họ cả. Tôi nhìn nhân vật này rất giản đơn. Dave Beck sắp đổ, và dĩ nhiên Jimmy cũng đổ theo. Cậu sẽ là chủ tịch nghiệp đoàn vận tải ô tô. Nhưng cậu có giật nổi cái ghế đó không? Giả dụ Mini không ưa điều đó chẳng hạn. Cậu không thể nhảy từ AFL sang CIO được, bởi lẽ giờ đây họ đã ăn cánh với nhau rồi và cậu bị chơi vào lỗ đít. Chẳng còn biết chui vào đâu. Gã quay sang người kia. Với cậu cũng chẳng khá hơn đâu, Tony à. John L. sẽ không tiến cử cậu vào chức chủ tịch UMN khi ông ta rút lui. Tom Kennedy đang được tiếp sức. Ông ta còn tồn tại lâu. Tuy nhiên, cậu có thể giành được cái ghế phó chủ tịch hành chính quản trị. Và với một tay như Kennedy, điều đó có khi lại hay hơn. Trong bóng tối, cậu vẫn được an thân. Và khi Kennedy cất bước, thì cậu cũng nhấc chân là vừa. Cậu có vẻ đoán trước được mọi biến cố nhỉ? Jimmy Hoffa nói. Tôi ở cương vị này lâu lắm rồi, Daniel đáp. Tony Boy cười nhạt. Thế sao cậu còn nghèo rớt mồng tơi ra thế kia? Tôi chả đi đâu mà vội, Daniel cười nói. Tôi đợi cho các cậu lớn mạnh đã. Cậu hiểu cho là tớ không sao thuyết phục nổi Louis hợp tác với con, Tony thanh minh. Tôi biết, Daniel nói. Tuy nhiên các cơ sở lại có thể hợp tác với tôi. Cậu thử xem xét khả năng này, cũng việc ấy thôi mà. Ông già sẽ nhảy dựng lên đấy, Tony tiếp. Sau những gì cậu vừa nói, ông ta căm cậu muốn chết. Còn gì mới nữa không? Daniel nhoén cười. Mesny, Beck, Ruther đều chẳng ưa gì tôi hơn ông ta. Họ là các thành viên của cùng một câu lạc bộ. Bao nhiêu năm nay, họ muốn tôi lộn điết, nhưng tôi vẫn ngồi sừng sững. Boy lắc đầu. Tôi chịu không hiểu cậu đã xoay sở kiểu gì. Trong tay cậu chỉ có một nhóm thành viên, 40,000 chứ mấy. Daniel cười tủm. Gần chẵn 100, tuy nhiên số lượng không phải là vấn đề. Tất cả đều là những công đoàn có quy mô thật nhỏ và độc lập. Điều này khiến các chàng khổng lồ bỏ qua vì thoạt nhìn họ chẳng kiếm trác được gì nhiều ở đây. Tuy nhiên, họ có một giá trị chẳng đâu có được. Đó là cái gì? Hoffa hỏi. Cân bằng sức mạnh. Chúng tôi không hề gặp phải một vụ bê bối, lộn xộn nào. Không có một ai thuồng tiền rồi bỏ trốn cả. Có nhiều nhận gì đâu mà chúng thuồng. Boy cười. Có thể đấy cũng là một lý do. Nhưng thực tế là như vậy và quần chúng tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi là nhóm duy nhất được ủng hộ. Chúng tôi có căn cứ để chứng minh điều này. Bọn tài xế xe tải sẽ chẳng theo cậu đâu. Hoffa nói. Địa phương 299 sẽ theo tớ. Đó là địa bàn của cậu. Họ làm những gì cậu bảo. 200,000 đoàn viên là quá đủ để đá cho quả bóng lăn đi. Được rồi, bọn tớ đã biết cậu sẽ được gì. Còn phần chúng tớ, các cậu sẽ nhận được sự trợ giúp và tư vấn, Daniel nói. Các cậu trẻ tuổi và đầy tham vọng, tớ sẽ giúp các cậu đạt được tham vọng của mình. Tớ có thể che chở cho các cậu khỏi mọi nhiễu nhương, ngoại trừ chính bản thân mình. Cậu sẽ còn thuyết phục các công đoàn khác nữa chứ? Hoffa hỏi. Tớ có ý định đó, Daniel đáp. Nhưng các cậu là đối tượng đầu tiên của tớ. Tại sao? Bởi các cậu hoạt động trong một nghiệp đoàn liên quan đến sự tồn tại của đất nước này. Họ im lặng một lát, đoạn Boy nhìn Daniel. Chúng tôi có thể suy nghĩ và cân nhắc chứ? Daniel gật đầu. Cố nhiên. Cậu sẽ làm gì nếu chúng tớ không thuận? Tớ sẽ tìm đến những đứa khác, cũng trẻ tuổi và năng nổ chẳng kém gì hai cậu. Nghiệp đoàn như của các cậu ở các địa phương khác thiếu quái gì. Đây là một lời đe dọa, Hoffa nói, không có ý thân thiện gì. Đúng thế, Daniel gật đầu tán thành. Cậu cho chúng tớ một tuần nhé. Boy đề nghị. Các cậu sẽ có một tuần, Daniel nói. Họ bắt tay nhau. Daniel nhìn theo Boy và Hoffa cùng ra khỏi quán. Qua cửa sổ, gã thấy hai đứa đi về hai xe. Khi họ đã khuất bóng, gã nhìn xuống ly rượu và thầm hỏi không biết nếu chúng khám phá ra mức độ đơn độc của gã thì sự thể sẽ đi đến đâu. 10 năm liền, gã vật lộn với sự nghiệp gây dựng cơ sở quyền lực để một ngày AFL và CIO hợp nhất xóa sạch nó đi. Nay, các công đoàn riêng lẻ của gã cũng đang dần dần tan đàn xẻ nghé. Ngân khố chỉ đủ duy trì đám tàn quân 1-2 tháng nữa thôi. Sau đấy, tất cả sẽ đi tong. 20 năm công cốc, ước mơ, hy vọng, lý tưởng tan như một cái bong bóng xà phòng. Gã uể oải đứng lên. Cứ ghi vào sổ Joe nhé, gã nói với lão chủ quán khi bước ra ngoài. Tôi thêm cho ông 10 đô nữa đây. Cảm ơn, Dan lớn, ông chủ quán nói với theo. Gã nhèo mắt trên vỉa hè chói nắng, chờ cho luồng xe cộ vơi đi mới băng đường sang tòa trụ sở 2 tầng của mình. Gã nhìn những con chữ bằng nhôm lá trên cổng ra vào. Co, chúng đã úa màu thời gian, phải bảo người coi cổng đánh bóng lại mới được. Gã biến vào tòa nhà, đi qua phòng tổng hợp ở tầng trệt rồi leo cầu thang lên thẳng văn phòng của mình. Daniel con đang chờ bố. Có xuôi không hở bố? Chúng đã lắng nghe, gã đáp, ngồi vào bàn. Bố có cho là họ sẽ theo không? Bố không biết, hiện tại chưa thể đoán chắc được cái gì cả. Gã mở ngăn kéo lấy một điếu xì gà. Nhà trường có thông báo gì mới không? Daniel còn nhoẻn cười. Khóa kinh tế trường Harvard đã đồng ý nhận con. Daniel đứng lên, chìa tay cho con trai. Chúc mừng con, bố tự hào về con đó. Con cũng rất vui, nó nói. Nhưng sao? Con không học tiếp đâu bố à? Con hiểu tình trạng tài chính của bố con mình. Con đã đủ lớn để đi làm. Con, rồi sẽ phải đi làm, nhưng trước đó, con phải có học thức cái đã. Nhưng ngộ nhỡ Hoffa và Boy không chịu thì sao? Bố lấy đâu ra tiền nuôi con ăn học? Bố sẽ có cách, Daniel đáp. Con phải đi học, đó là công việc của con. Chuông điện thoại réo, con nghe hộ bố vào toilet cái đã. Mặc dầu Daniel con đã cố kìm, nhưng khi bước vào, Daniel bố vẫn phát hiện ra một niềm vui bất ngờ sáng lên trên gương mặt của cậu. Nó nói lanh lành. Nhà trắng gọi, bố ơi, một ông Adams nào đấy. Showman Adams phải không? Đứa con gật đầu. Ông ta muốn gì? Bố được mời dự tiệc cùng với Tổng thống vào mùng 6 tháng 10 tới. Họ muốn bố khẳng định lại. Ông ta có nói thành phần tân khách gồm những ai không? Con không hỏi. Daniel còn lắc đầu. Daniel nhấc máy yêu cầu thư ký liên lạc với Adams. Trong lúc chờ đợi, gã nhìn con. Eisenhower chắc đang rất lo ngại. Trên thực tế, tất cả các công đoàn thuộc AFL-CIO đều đứng về phía Stevenson. Đường dây thông. Chào ông Sherman, thế nào? Tổng thống muốn ông ngồi vào bàn tiệc, hầu ngài vài câu chuyện phiếm. Ngoài tôi ra, còn những ai? John Lee Lewis, có thể cả Deb Bach cũng tới. Đừng có mời Deb Bach, Daniel nói. Có vài chuyện tế nhị sẽ khiến ông phải đau đầu đấy. Ông có thể cho tôi biết một vài thông tin về họ không? Viên trợ lý tổng thống hỏi. Tôi có thể, song không phải qua điện thoại như thế này. Tôi hiểu, Adams trầm tư nói. Ông có tới được không? Tôi sẽ có mặt ở đấy. Tốt lắm, Tổng thống sẽ rất vui khi biết tin này. Ông làm ơn chuyển tới ngài lời chúc sức khỏe chân thành nhất của tôi. Hẹn gặp ông hôm mùng 6 nhé. Vào lúc 8 giờ, Adams nói và cúp máy. Daniel nhìn con, mỉm cười. Bố cho là Nhà Trắng chưa biết tình huống éo le của chúng ta. Thôi nhé, bố phải làm việc đây. Con sẽ để bố yên. Ra đến cửa, Daniel con quay lại hỏi. Hôm nay bố ăn tối ở nhà chứ? Bố cũng chưa biết, con cứ nói với Mami rằng bố sẽ gọi cho bà ấy sau. Daniel còn đi khỏi, gã nhìn chân chân vào cánh cửa đã đóng lại một lát, đoạn với chai whisky, tu một hơi dài. Cẩn thận, gã vặn nắp chai vào, cất đi, sau đó nhấc điện thoại, hỏi thư ký xem có thư, điện gì không. Chương 37. Ngân quỹ sẽ hết ngẵn vào cuối tháng này, Moses nói. Nếu không xoay đâu ra được nữa thì chúng ta đi đất. Daniel ngẩng nhìn trợ lý của mình. Tôi cứ nghĩ ngân quỹ còn đủ chi dùng trong 2 tháng nữa. Các nơi không gửi tiền quyên góp tới cũng chẳng thèm báo cho chúng ta hay. Khuôn mặt đen bóng của ông ta đầy bức xúc. Hai người đánh bạn với nhau đã 20 năm nay. Ông ta là người đầu tiên được Daniel mời về làm việc cho kho. Tôi nghĩ chúng ta nên thông báo cho nhân viên biết dần đi là vừa. Daniel bóp trán suy nghĩ một phút. Không thể được. Làm thế khác nào bô bô với thiên hạ rằng chúng ta đã hết đường sống. Tôi chịu không biết phải làm gì, Moses nói. Phải vay tạm đâu đấy thôi. Moses cười méo sạch. Ai dám cho chúng ta vay vào lúc này? Người ta sẽ không tin vào tiềm lực đoàn phí của chúng ta, đặc biệt là sau khi xem các chứng từ quyên góp của năm vừa rồi. Tôi biết một chỗ có thể vay được, Daniel nói. Lansky. Moses không nói gì. Daniel nhìn vào mắt ông ta. Anh không tán thành. Anh định làm thế thật ư? Anh biết điều này có nghĩa là gì. Một khi đã dính vào, sẽ không bao giờ gỡ ra được nữa. Chính anh đã nói như vậy không biết bao nhiêu lần. Đúng thế, Daniel bật lên chua chát. Nhưng anh hiểu cho là đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào những thực tế của cuộc đời. Những kẻ khác cũng đã từng làm như vậy, họ có sao đâu. Nhưng anh không phải là họ. Đã đến lúc tôi phải thay đổi, Daniel mệt mỏi nói. Cả thế giới không thể bước lạc điệu, trừ mình tôi ra. Moses im lặng. Đừng có đứng thuẫn ra như vậy, Daniel bỗng nổi đoá. Thậm chí cả Đức Chúa cũng phải ngồi với quỷ Satan để chia nhau hậu kiếp đấy thôi. Chúng ta đang nói chuyện hôm nay. Nếu cảm thấy không xuôi, anh có thể nộp đơn xin thôi việc lúc nào cũng được, Daniel buông một câu lạnh lùng. Anh biết tôi không thuộc hạng người đó, Moses nói, vẻ đau đớ. Tôi xin lỗi đã quá lời với anh. Chỉ cần chúng ta nắm được bọn Boy và Hoffa thì mọi chuyện sẽ êm thấm cả. Tuần tới, tôi có một buổi gặp mặt ở Nhà Trắng. Đó sẽ là một lợi thế. Ít ra, nó cũng cho thấy rằng chúng ta vẫn sống và Tổng thống đặc biệt lưu ý tới tầm quan trọng của chúng ta. Sau một thoáng do dự, Moses tặc lưỡi. Thôi được, anh tính gặp Lansky vào lúc nào? Ngay ngày mai, nếu tôi thu xếp được, tôi sẽ bay xuống Miami vào buổi sáng và tối đến đã có mặt ở đây rồi. Lúc đó đã gần 6 giờ chiều, gã sửa soạn rời văn phòng thì cô thư ký xuất hiện. Cô Lux đang ở đây. Gã nghệt ra, Lux nào nhỉ? Tuần trước cô ấy gọi điện tới và ông đã tiếp chuyện mà. Hình như bố cô ấy không nhận được trợ cấp hưu trí của công đoàn thì phải. Ông yêu cầu cô ấy tường trình chi tiết. Tôi bố trí cho cô ấy gặp ông vào lúc 6 giờ chiều nay. Gã sực nhớ, à, lên một tiếng. Bố cô ta bị chiếc máy kéo cán gãy một chân. Nay ông ta đang gặp rắc rối trong việc nhận trợ cấp hưu trí. Được thôi, gã lử đử nói, để cô ta vào. Cửa văn phòng mở ra và cô gái bước vào. Gã cố đứng lên. Tôi là Daniel Huggins. Cô ta còn rất trẻ, không quá 19 tuổi, gã thầm nghĩ. Mái tóc đen, mềm mại xõa ngang vai, đôi mắt xanh và làn da trắng mịn như trứng gà bóc. Margaret Rooks, cô ta nói, nắm lấy bàn tay duỗi thẳng ra của gã. Cảm ơn ông đã tiếp tôi, giọng cô uyển chuyển nhưng lành lạnh. Gã chỉ tay vào chiếc ghế bên kia bàn. Tôi có thể giúp gì được cô? Cô ta mở một phong bì khổ rộng, lôi mấy tờ giấy đặt lên bàn. Tôi đã kể với ông về trường hợp rủi ro của bố tôi. Đây là tất cả các chi tiết mà ông yêu cầu tôi xuất trình. Gã xem qua một lượt, cô ta khá cẩn thận, chẳng thiếu thứ gì. Từ biên bản tường trình tai nạn đến thẻ đoàn viên có đóng dấu thu lệ phí tới ngày chót. Chỉ có một điều trục trặc duy nhất, công đoàn cơ sở ông bị vỡ nợ, toàn bộ số tiền dành cho quỹ hưu đã biến mất cùng với ông chủ tịch và anh thủ quỹ. Gã ngẩng lên và thấy cô gái đang mải mê nhìn mình. Có một vấn đề nan giải, gã nói. Người ta không có tiền, cô gái đỡ lời. Gã gật đầu, đúng thế. Bố tôi nói rằng ông là người soạn thảo kế hoạch trợ cấp hưu trí cho họ và về nguyên tắc họ không có quyền đụng tới khoản tiền đó. Đó chỉ là một cách thực thi chính sách hưu trí đối với đoàn viên thôi, gã nói. Nhưng công đoàn cơ sở đã tự ý sửa đổi nó. Làm sao có chuyện đó được nếu ông chịu trách nhiệm? Gã ngắt lời cô gái. Chúng tôi không có quyền chỉ đạo họ trong bất cứ hoạt động nào. Chúng tôi đã thảo ra một kế hoạch mà dưới giác độ của chúng tôi kín kẽ và hoàn hảo. Công đoàn cơ sở bám sát kế hoạch đó, tốt, nếu không. Đây là một trò lừa đảo. Cô gái tức tối nói, bố tôi nói rằng công đoàn cơ sở trả tiền để ông lo việc này, ông phải có trách nhiệm. Họ đâu có trả tiền quản lý kế hoạch trợ cấp hưu trí cho chúng tôi. Để quản lý kế hoạch này, chúng tôi phải được sự ủy quyền của họ chứ. Chúng tôi chỉ nhận tiền dịch vụ tư vấn, ngoài ra không còn một khoản nào khác. Cô gái nhìn những tờ giấy trên bàn. Chỉ tổ phí giấy in ấn các bản kế hoạch ma của các ông thôi. Gã không nói gì. Cô gái bật khóc tấm tức. Chúng tôi biết làm gì bây giờ. Bố tôi không thể làm việc được nữa. Mà nhà thì em út quá đông. Chúng nó còn nhỏ dại lắm. Chúng tôi đã đệ đơn lên cơ quan cứu tế xã hội, nhưng họ không chấp nhận. Họ bảo tôi có việc làm. Nhưng làm sao chúng tôi sống nổi với đồng lương 30 đô la một tuần của tôi? Công đoàn nói thế nào? Bố cô có thử hỏi xem họ có thể tìm giúp ông một chân gác cổng ở một nhà máy nào đó không? Ở dưới ấy họ chẳng chịu làm một cái gì cả. Cô gái nức nở. Họ chỉ có thể nói với tôi rằng họ đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra sau khi ông chủ tịch bỏ trốn cùng với toàn bộ công quỹ thôi. Cô để tôi thử xem tôi có thể làm được gì. Cô gái đứng bật dậy sửng sộ. Sửng sộ, các ông chỉ là một lũ bán trời không văn tự, to mồm khi thu lệ phí của người ta, nhưng khi đến lượt mình phải trả thì chẳng có thằng nào chịu đứng ra cả. Không phải thế đâu, gã vội nói. Phần lớn các công đoàn thực hiện nghĩa vụ của mình hết sức nghiêm túc. Thật không may cho bố cô rơi vào một nơi mà chủ tịch là một thằng ăn cắp. Tất cả các ông đều là những thằng ăn cắp. Ông không làm tôi nghĩ khác đi được đâu. Gã ngồi im một lát, đoạn nói nhẹ nhàng. Cô nóng giận cũng chẳng giải quyết được việc gì. Sao cô không bình tĩnh để cùng với tôi tìm một lối thoát? Không rời mắt khỏi gã, cô gái từ từ ngồi xuống. Có thật, ông nghĩ ông sẽ làm được một cái gì đó giúp tôi không? Tôi cũng không dám chắc. Gã thú thực. Nhưng cứ thử xem, để tôi gọi vài cú điện thoại. Gần một giờ sau, gã mới buông ống nói xuống. Chí ít, chúng ta cũng đã có một vài khả năng để bắt đầu. Giờ chúng ta sẽ đợi xem chuyện gì sẽ xảy đến. Hai cái nhìn gặp nhau. Thả lỗi cho tôi, ông Hawkins, tôi khiếm nhã với ông quá. Có gì đâu, tôi hiểu tâm trạng của cô. Bỗng nhiên gã cảm thấy mệt lử. Nếu đầu tuần tới không nhận được tin tức gì của tôi, cô cứ gọi lại nhé. Một mối quan tâm đột nhiên xuất hiện trong giọng nói của cô gái. Ông mệt lắm phải không, ông Hawkins? Chút xíu thôi, gã đáp, hôm nay là ngày căng thẳng của tôi. Ông bỏ quá cho, chắc ông phải giải quyết không ít những vụ việc như thế này. Quả thực, tôi không muốn làm phiền ông thêm, nhưng tôi đã hết đường mới phải tới đây. Có sao đâu, Margaret, gã mở ngăn kéo. Tôi uống một chút có phiền cô không? Cô lắc đầu, nhìn gã đặt lên bàn một chai rượu và hai cái ly. Gã rót cho mình và nhìn cô. Ồ không, cảm ơn ông, cô xua tay, nói. Sau một ly rượu, cô nhận thấy sắc mặt gã tươi tắn hẳn, gã rót một ly nữa. Cô làm ở đâu? Em làm thư ký đánh máy ở một đại lý nhà cửa. Công việc ra sao? Không đến nỗi nào, cô đáp, em làm tạm thời thôi. Tuy nhiên em rất hài lòng, bởi đây là lần đầu tiên em tự lập được. Cô sống có xa công sở không? Khá xa, mất 2 giờ xe buýt. Nhưng chẳng sao, công việc kết thúc vào lúc 4 giờ, do đó em thường kịp có mặt ở nhà để làm bữa tối. Mẹ cô còn khỏe chứ? Mẹ em qua đời đã lâu. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi phải để cô đi, vào giờ này mới bắt đầu nấu nướng bữa tối cũng là đã muộn lắm rồi. Không sao, em đã nhờ bà láng giềng làm giúp bữa nay. Gã cạn nốt ly rượu và đứng lên, xe tôi đậu ở ngoài kia. Tôi có thể đưa cô ra bến xe buýt. Em đi bộ được mà, chuyến tới mãi 9 giờ mới xuất phát. Gã ngó đồng hồ, mới hơn 7 giờ. Vậy cô cùng ăn tối với tôi nhé, sau đó tôi sẽ đưa cô ra bến xe. Cô gái lưỡng lự, em phiền ông quá nhiều rồi. Cô đừng nói như vậy. Gã nhoẻn cười. Tối nay tôi hoàn toàn rỗi rãi, ăn xong là lên giường, có hai việc ấy thôi. Gã nhấc máy điện thoại, dặn thư ký. Cô hãy gọi về nhà, nói với mami rằng hôm nay tôi ăn tối ở nhà hàng. Nhận ra cái nhìn dò hỏi của cô gái, gã vội thanh minh. Mami là bà nội trợ của tôi. Cô gái gật đầu không nói. Tôi không có vợ. Em biết, cô gái đáp. Cô còn biết gì về tôi nữa? Cô gái im lặng. Xin cô cứ nói, tôi không lấy làm điều đâu mà. Cô gái do dự nột thoáng. Bố em không muốn cho em lên gặp ông, bảo rằng ông có ối tình nhân. Gã cười nụ. Bố em còn nói gì nữa? Rằng có thể ông sẽ mời em đi ăn tối. Đúng, tôi đã làm như vậy. Còn gì nữa không? Và nếu nhận lời, em phải hết sức cẩn thận. Thôi được, nhưng vì chúng ta còn ngồi đây nên chưa thể kiểm chứng điều đó được. Cô đồng ý với tôi như vậy không? Gã hỏi, cười tủm tỉm. Cô gái cũng bật cười. Đúng như vậy. Thế đấy, cô có một cơ hội để ra soát lại thực hư những điều người đời đồn đại về tôi. Nụ cười vẫn nở nguyên trên môi Margaret khi cô bắt gặp ánh mắt gã. Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó đâu. Chúng ta sẽ không tới những chốn cao sang, gã nói. Bên kia phố có một nhà hàng làm món bò thần rất tuyệt. Như vậy hợp với em lắm, cô gái đứng lên. Ở đây có phòng vệ sinh nữ không? Phía tay phải kề phòng thư ký. Gã quan sát cô gái đi ra cửa, đoạn rót một ly whisky, uống thật nhanh. Lần này dáng đi của Margaret sao lạ quá, nó khác hẳn với khi cô bước vào. Lúc đó Margaret mang phong thái của một người thiếu nữ, giờ bỗng nàng đã hóa thành một người đàn bà. Chương 38. Xách chiếc vali nhỏ, gã bước xuống phi trường Miami, vã mồ hôi dưới cái nắng mùa hè. Hai thanh niên xăm xăm bước về phía gã, một đứa cao lớn, tóc vàng, đứa kia nhỏ thó, tóc đen. Cả hai vận đồng phục com lê vải sọc. Đứa nhỏ lên tiếng, ông Huggins. Gã lặng lẽ gật đầu. Chúng tôi có xe đợi ông ngoài kia. Ông có hành lý không? Không. Cả ba sóng vai nhau bước qua sân bay đông nghịt du khách đi cắm trại mùa hè. Ngoài kia, một chiếc Cadillac đang nổ máy chờ. Chúng mở cửa cho gã. Đứa tóc vàng ngồi xuống cạnh gã ở ghế sau, còn đứa tóc đen ngồi vào ghế trước bên cạnh tài xế. Chúng ta sẽ tới nơi sau 15 phút, đứa tóc vàng nói. Chiếc xe chuyển bánh. Chuyến bay tốt đẹp chớ ông. Tuyệt lắm, Daniel đáp. Sau vài tháng nữa, dịch vụ hàng không còn khá hơn. Người ta dự tính đưa một số máy bay phản lực vào hoạt động đầu mùa đông này. Tôi nghĩ họ đã có số máy bay đó rồi. Mới chỉ vài trước thôi. Đến đầu thu, tất cả các chuyến bay đều sẽ được thực hiện bằng máy bay phản lực. Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe lao vun vút về hướng Miami Beach, đường vắng teo. Họ dừng lại một lát để gọi điện thoại, rồi bắt đầu chạy qua một nhóm đảo phân danh lục địa và bờ biển. Đến gần cụm đảo cuối cùng, chiếc xe giảm tốc độ và rẽ sang một con đường đắp cao thẳng ra một hòn đảo. Ở đầu đường, Daniel nhận thấy có hai người lính gác, song có lẽ họ đã quen với chiếc xe này nên không bắt nó phải đỗ lại để kiểm soát. Xe chạy qua một vài căn nhà gỗ tháp nhỏ, có hoa viên và bờ dậu bao quanh, rồi rẽ vào một phố hẻm và dừng lại trước một cổng sắt cuối phố. Từ chòi gác, một người bước ra, nhìn chiếc xe rồi lộn vào chòi. Một giây sau, hai cánh cổng từ từ kẹt mở. Chiếc xe qua cổng, chạy theo một con đường hình vòng cung rồi đỗ lại trước một tòa nhà kín đáo. Hai thanh niên bước ra trước, đứng chờ Daniel. Mong ngài cảm phiền cho phép chúng tôi khám qua một phút, đứa cao lớn lễ phép nói. Daniel gật đầu, giơ hai tay lên trong khi hắn thoăn thoắt sờ khắp người gã. Xong, hắn đứng thẳng dậy. Ngài làm ơn cho chúng tôi xem qua chiếc vali nhỏ này. Tôi không khóa đâu, anh cứ tự nhiên. Đứa tóc vàng lật nhanh tập giấy, sờ nắn các thành vali xem có vũ khí giấu trong đó không, đoạn trao lại cho Daniel. Mời ông đi lối này. Gã lịch lãm gật đầu. Tòa nhà có hệ thống máy điều hòa nhiệt độ mát lạnh. Daniel được dẫn vào một gian phòng có hai cửa sổ cao đến trần, nhìn ra bể bơi. Xa chút nữa là một cái cầu tàu với một chiếc tàu tuần dương loại bé đang thả neo ở đấy. Ông L sẽ ra tiếp ngài sau một phút, đứa tóc vàng nói. Quầy rượu ở kia, hắn chỉ tay vào một góc phòng. Nếu khát, ngài cứ tự nhiên. Nói đoạn, hai đứa biến mất, Daniel lững thững đi tới quầy rượu. Ở đó đầy của ngon vật lạ mà một người trần tục có thể mơ ước vào một ngày hè nóng bức. Nước cam, nước cà chua, đá, những lát chanh cắt sẵn, ô liu, hành ngọc trai và thuốc lá. Daniel bỏ qua chúng. Gã cần rượu. Chẳng có một chai nào mở sẵn cả. Gã đánh bạo lấy xuống một chai Old Forester, cắn vỡ xi và bật nốt, rót ra ly, chế thêm một ít nước lọc. Gã nhấp một ngụm và bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia phong cảnh thật hữu tình, trời và biển trong veo, những chiếc xuồng máy lao như tên bắn trên mặt nước. Thứ whisky này khá thật. Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng gã. Ông Huggins. Lansky đứng đó, nhỏ bé, già trước tuổi, làn da sạm nắng nhưng xanh xao và yếu ớt. Daniel bàng hoàng. Hai người cùng tuổi, song Lansky quá lọng khọng. Chào ông Lansky, gã chìa tay ra. Cái bắt tay của Lansky lẹ mà chặt. Ông ta bước tới quầy thức uống, rót một cốc nước cam, đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ và nhìn Daniel không chớp. Đây là thứ nước cam Florida, không chê vào đâu được. Tôi cho thay từng giờ một nên lúc nào cũng tươi. Daniel gật đầu, ngồi xuống chiếc đi văng đối diện với ông ta. Ông cảm thấy trong người thế nào? Gã hỏi. Có khá hơn nhưng chưa khỏe hẳn, Lansky xoa ngực. Bệnh tim của tôi tưởng đã khỏi, nay lại trở chứng. Ông còn sống dai, Daniel nói. Lansky cười uể oải. Bệnh tật có để tôi sống yên ổn đâu. Tôi có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Có lẽ đó là một mối đe dọa lớn đối với thành công của ông. Lansky gật đầu, giọng ông ta bỗng trở nên chắc nịch. Tôi nghe nói ông đang lâm nguy. Đúng thế, Daniel đáp. Tôi đã nói với ông từ 4 năm trước. Tôi đã cảnh báo cho ông rằng một khi AFL và CIO hợp nhất, ông sẽ bị xếp xó. Ông đã nói với tôi như vậy. Đáng ra ông nên nghe tôi. Lansky lên giọng dạy đời, cứ như Daniel là một đứa con nít. Gã không nói gì. Nhắc lại chuyện cũ chẳng để làm chi, Lansky tiếp. Tình hình bây giờ ra sao? Daniel trình bày ngắn gọn. Khi đã nói xong, Lansky gật đầu tỏ vẻ sáng suốt. Ý đồ của ông rất thông minh, tuy nhiên thực tế Hoffa và Boy đâu có cần tới ông. Uy tín chẳng có nghĩa lý cứt gì với chúng nó cả. Chúng nó chỉ là một lũ đào búa đầu đường xó chợ. Phải có một tay đàn anh được chúng nể mặt, bảo một câu, may ra chúng mới quyết định theo ông. Vâng, tôi nghĩ rằng một lời quý giá của ông là đủ. Lansky gục gặc. Có thể, nhưng ông còn một vấn đề khác. Giả dụ chúng theo ông đi, nhưng còn tiền thì lấy ở đâu ra? Với số đoàn phí 3 cọc 3 đồng thì làm được quái gì? Nếu chúng chịu mua kế hoạch của tôi, chúng tôi sẽ chiếm được một phần quan trọng trong việc quản lý quỹ hưu và quỹ bảo hiểm. Chúng dại gì mà giao toàn bộ cho ông? Tôi đâu cần đến mức đó, Daniel nói. Chúng tôi chỉ cần giành được một số ghế đồng quản lý viên là đủ cho mọi người tung hoành rồi. Lansky không phản ứng gì, mãi sau mới hỏi. Tôi ngay phong phanh, ông sắp dự một buổi gặp mặt ở Nhà Trắng. Daniel gật. Làm gì Lansky chẳng biết tin này? Tiệc sáng mùng 6 tháng 10 với Tổng thống. Ông nói chuyện với Adam rồi chứ? Daniel lại gật. Lansky biểu lộ sự tán đồng. Một mối quan hệ tốt đẹp, dán mà gần gũi với ông ta. Tôi đang tính chuyện đó, Daniel nói. Eisenhower sẽ lại đắc cử. Ông sẽ có một địa vị vững như bàn thạch nếu ông ra đúng lúc những quân bài của mình. Tôi đã cầu Chúa rồi. Lần đầu tiên Lansky nhếch mép cười, khạc ra những tiếng lúp cúp khô khan. Đang đứng trên bờ vực thảm họa mà nom ông vẫn thư thái lắm. Daniel cười thoải mái, rót cho mình một ly nữa, lần này không pha nước. Cùng lắm thì bị bật bãi, thế thôi. Lansky nhìn gã. Ông cần bao nhiêu? 250.000. Ngân ấy đủ cho chúng tôi trang trải cho đến khi mọi việc bắt đầu đi vào guồng của nó. Đó là một khoản tiền không nhỏ. Nhưng so với công quỹ thì có đáng là bao. Chỉ riêng quỹ hưu của UMW đã lên tới hơn 60 triệu, của nghiệp đoàn vận tải ô tô cũng suýt soát ngân ấy. Khoản hoa hồng 20% trong số đó đã lên tới hơn 2 triệu mỗi năm. Ông sẽ có số tiền trên, Lansky quyết định. Rất cảm ơn ông. Đừng cám ơn tôi, Lansky khẽ nói. Ông hãy chơi đúng luật là đủ. Chúng ta là bạn hàng, lời lãi cưa đôi. Cao quá, Daniel nói. Tôi sẽ không biết phải xoay sở thế nào. Ông đề nghị bao nhiêu? 25%. Vậy thì quá ít. Cũng có thể nó không nhiều như ông mong muốn thật, Daniel nói. Chỉ có các công ty của ông may ra kham nổi bởi họ có tiềm lực. Lansky ngẫm nghĩ một lát. Ông mặc cả chát quá. Đâu có, thực tế là như vậy. Cả hai ta đều đang khó khăn, chúng ta không thể hy vọng được nhiều hơn được. Xong, Lansky nói, ông ta ấn một cái nút ở thành đi văng. Lát sau gã tóc vàng bước vào, cắp theo một cái cặp tùy viên, đặt lên chiếc bàn cà phê trước mặt họ và lui gót. Lansky làm hiệu, ông mở ra đi. Daniel ấn nút và nắp cặp mở tung, bên trong là những xấp giấy bạc mới tinh, còn nguyên dấu ngân hàng. Gã nhìn Lansky. 1/4 triệu, Lansky nói. Ông có thể đếm lại. Khỏi cần, Daniel đáp, dập nắp cặp và đứng lên. Ông đã chuẩn bị sẵn rồi thì phải. Lansky mỉm cười. phải như vậy mới được. Ai có thể nói trước bao giờ thì một cơ may sẽ tới. Chương 39. Michael Rook rời mắt khỏi tờ báo chủ nhật, nhìn cô con gái bước vào phòng. Áo váy mới, dép mới, mặt hoa da phấn, toàn những thứ lần đầu ông được thấy. Tối nay con có hẹn à? Ông hỏi. Margaret gật đầu. Con đã chuẩn bị xong bữa tối, thịt đang quay trong lò, chừng 6 giờ thì lấy ra, con dặn các em rồi. Với Dan lớn hả? Ông hỏi sau một thoáng im lặng. Vâng ạ. Ông để tờ báo xuống. Con có biết ông ta sẽ gặp Tổng thống tại Nhà Trắng vào tuần này không? Ông ta đã nói với con về chuyện ấy. Con gặp ông ta chưa? Con đã gặp ông ta vào buổi tối thứ năm tuần vừa rồi. Bố nhớ không, cái hôm con nói với bố rằng con sẽ không dùng cơm tối ở nhà ấy. Mãi quá nửa đêm con mới về đến nhà. Con không hề nói với bố rằng con đã ăn cơm tối cùng ông ta. Có gì nghiêm trọng đâu bố. Ông ta là một con người lịch duyệt. Ông ta giả hơn bố. Nếu gặp ông ta, bố sẽ không nghĩ như vậy đâu. Ông ta quan tâm tới mọi vấn đề. Bố không muốn con gặp gỡ ông ta quá nhiều. Con nên đánh bạn với những chàng trai cùng tuổi thì hơn. Con thèm vào cái đám mới lớn ấy. Chúng chả biết gì, chả cần gì ở con, ngoài có một cái thôi. Ông ta thì không chắc. Ông ta, một người đàn ông hoàn hảo. Người bố lắc đầu. Ông ta có nói gì đến chuyện công việc của bố không? Ông ta chỉ nói rằng đang cố gắng để đạt được cái gì đó thực tế, càng nhanh càng tốt. Bao giờ chả thế, người bố mỉa mai nói. Margaret nhìn ông, bố không tin Dan lớn sao? Làm sao ông ta lại có thể hứa hão được nhỉ? Bởi vì ông ta đang muốn đi vào trong cái đũng quần trình trắng và nóng hổi của con, Michael cay đắng nói. Bố, Margaret bật lên thất thanh. Đừng gọi tao bằng bố nữa. Ông nói, mày hiểu không kém gì tao, cái tao muốn nói. Ông nhìn nàng đau xót, và có thể đó cũng là cái mày muốn. Con không nghe những lời như vậy của bố đâu, nàng nói, bỏ ra khỏi phòng. Margaret, ông gọi theo con gái. Đến ngưỡng cửa, nàng quay lại. Dạ. Ý bố không phải như vậy, ông nói bằng một giọng hối lỗi. Bố chỉ lo cho con thôi. Bố đã nói với con về những chuyện tai tiếng của ông ta. Rượu chè, gái gầm. Bố không muốn con đứng vào hàng những con đĩ giặc ấy. Thế thôi. Bố không nỡ nhìn con đau khổ, con gái yêu của bố ạ. Con không là một đứa trẻ con nữa bố ạ. Nàng nói cương quyết. Con biết giữ mình chứ. Ông nhìn cô con gái không chớp, đoạn cầm tờ báo lên. Thôi, tùy con, nhưng đừng quên những lời bố dặn. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô gái và người cha ngồi chết lặng. Nếu như đôi chân ông vẫn dùng để đi lại được thì đâu đến nỗi này. Giờ ông là kẻ ăn bám, trên vai đứa con gái là gánh nặng của cả một gia đình, căn nhà, lũ trẻ. Có thể nó đúng, nó không còn con nít nữa. John L. Lewis ngồi sau chiếc bàn làm việc đổ sộ trong một văn phòng tường ốp gỗ sồi với những ô cửa sổ trông ra khu cao ốc trắng lóa màu đá cẩm thạch. Như thường lệ, trong bộ com lê đen, áo sơ mi trắng cổ cứng và cà vạt màu be, ông có cái vẻ phớt tỉnh và uy nghiêm của con người nắm trong tay một quyền lực tối thượng. Bên kia bàn là hai phụ tá của ông, Tom Kennedy đã gần 70 tuổi với mái tóc bạc trắng và điệu bộ nhẹ nhàng, Tony Boyle trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Daniel quan sát hai con người này. Kennedy cẩn thận trong mọi quyết định, một nhà chiến lược tài ba. Boyle hung hăng và hiếu chiến, một tay gươm để dẹp yên các phái đối lập. Trùng dùng giữa hai người là John L., một nhà lãnh đạo bẩm sinh với con đường công danh thẳng tắp. TVA là một khách hàng sử dụng than đá nhiều nhất thế giới, Lewis nói. Bởi nhu cầu vô hạn của họ về loại nhiên liệu này, chúng ta phải đối mặt với hàng trăm hầm mỏ độc lập, không có một ràng buộc nào với công đoàn. Họ bán than với giá thấp hơn các hầm mỏ công đoàn. Điều này không những làm sản lượng các hầm mỏ này giảm sút mà còn gây một ảnh hưởng tai hại đối với những công nhân trong công đoàn bị mất việc, đồng thời tạo thêm những chỗ làm việc mới cho các công nhân ngoài công đoàn ở các hầm mỏ kia. Ngừng một lát, ông tiếp. Chúng ta đã làm hết sức mình để yêu cầu chính phủ can thiệp vào vấn đề này. Tuy nhiên, những lời kiến nghị và thỉnh cầu của chúng ta đã bị làm ngơ. Tình hình trở nên hết sức căng thẳng. Nếu cứ đà này tiếp diễn thì toàn bộ cơ cấu mà chúng ta đã dày công xây dựng trong nhiều năm nay có nguy cơ sụp đổ. Kennedy chỉ khoan thai gật đầu mà không nói gì. Boy thì nổi máu đâm chém. Chúng ta chẳng còn cách nào khác, phải đánh lại, vậy thôi. Daniel nhìn anh ta. Bạo lực đã không mang lại cho cậu một kết quả khả quan nào ở hạt 19 và những năm 46 và 47, cũng như ở hạt 23 từ năm 48 đến năm 52. Chúng ta chỉ đạt được thắng lợi trong việc bủa các hầm mỏ gây nên việc leo thang giá than phải đóng cửa. Thậm chí, sự đóng góp tài chính của UMV ở một số hầm mỏ cũng không cứu họ thoát khỏi phá sản. Điều này không chỉ làm hao tổng số lượng đoàn viên mà còn gây ra những thiệt hại to lớn về tiền của và thanh thế. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết được trong việc tố tụng chống lại UMV, tòa án đánh giá mức tổn thất do những hoạt động của công đoàn mang lại trong những năm ấy là bao nhiêu. Nếu những khoản nợ tiềm tàng được đánh giá đúng, công đoàn sẽ vỡ nợ và sẽ bị sủa sổ, chẳng khác gì việc tất cả các đoàn viên trả lại thẻ sinh hoạt vào cùng một ngày. Boy chồm dậy. Cậu có một ý tưởng thông minh hơn phải không? Chúng ta phải làm gì hả? Chia cổ ra cho bọn phá đinh công quang thòng lọng vào à? Ngay lúc này thì tôi không có một ý tưởng nào, Daniel nói. Nhưng tôi biết điều cậu không thể làm được. Đây là năm bầu cử. Chúng ta không nên manh động, không nên dồn Eisenhower vào cái thế mà với sự hậu thuẫn của phái bảo thủ sẽ chống lại chúng ta. Bạn đang nghe cuốn sách Hồi ức một ngày khác. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube, ở đây có sách nói. Điều cậu muốn nói là phải chờ đợi chứ gì? Boy hỏi. Đúng thế, Daniel lạnh lùng đáp. Vậy thì chúng tôi cần cậu để làm gì? Cậu được mời tới đây để trình bày giải pháp của mình. Tôi rất tiếc đã làm cậu thất vọng. Tôi không hề nói tôi đã có một giải pháp. Và cậu đúng, cậu yêu cầu triệu tập cuộc họp này. Tôi thì không. Gã đứng lên. Tôi luôn hân hạnh nếu được gặp ông Louis ạ. John giờ quắc mắt nhìn gã. Ngồi xuống, Daniel. Tôi chưa tuyên bố bế mạc buổi họp hôm nay. Ông đợi cho Daniel yên vị. Điều duy nhất rút ra từ buổi gặp mặt với Tổng thống, theo cảm giác của tôi, là ngài đánh giá cậu rất cao. Daniel không nói gì, rôn rở tiếp. Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo cho chính phủ một sự tín nhiệm lâu dài với chúng ta nếu chúng ta mưu tìm được một phương cách hợp tác. Việc UMV ký kết với CON một thỏa ước đầu tư nghiên cứu các kế sách khả thi về đổi mới tổ chức, thiết lập một quỹ trợ cấp hưu trí thống nhất và các chương trình y tế và phúc lợi xã hội sẽ chứng minh cho Tổng thống thấy rằng chúng ta không phải là một tổ chức quá khích với những hoạt động khinh suất. Daniel nhìn thẳng vào ông già. Điều ông nói có nghĩa là chúng ta sẽ thổi lên một màn khói ngụy trang để đằng sau nó các ông có thể tiếp tục theo đuổi những dự định cũ của mình. Louis sạng hắng. Nói vậy nghe thô triện quá. Nhưng đó là sự thật, Daniel không khoan nhượng. Louis nhìn các đồng sự, đoạn gật đầu. Ông Louis, ông biết danh tiếng của tôi, Daniel nói. Tôi sẽ không chịu ngồi im khi tìm ra một cách rõ ràng những điều có lợi cho các đoàn viên công đoàn đâu. Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội đó, Louis nói. Đừng quên rằng chúng tôi đã tranh đấu suốt đời mình vì hạnh phúc của công nhân. Tuy phương pháp và quan điểm của tôi và anh có khác nhau, song động cơ chỉ là một. Về phương diện tài chính, chúng tôi vẫn phải giữ nguyên quyền mời chuyên gia và cố vấn của một công đoàn. Cảm ơn ông Louis, tôi thật lấy làm vinh dự được phục vụ ông và UMV, Daniel chìa tay ra. Bao giờ thì ông cần chúng tôi bắt đầu? Louis nắm lấy tay gã, nhoẻn cười. Ngày mai, còn về chi tiết, anh sẽ làm việc trực tiếp với Tom và Tony. Boy tiễn gã ra tận xe. Cậu sẽ làm việc với tớ, nhớ đấy nhé. Tớ nhớ. Đấy là ý tưởng của tớ. John L. không phản đối tí gì. Ông ta già rồi. Tất cả những gì ông ta muốn lúc này là không nhúng tay trực tiếp vào bất cứ hoạt động nào. Tớ sẽ giúp ông ấy thực hiện điều đó. Tuy nhiên, tớ không thể để ông ta là một người ngoài cuộc trong các vấn đề tài chính được. Ông ta đã đưa UMVW dính dáng đến quá nhiều nơi. Ngân hàng quốc gia ở Washington, các công ty than Tây Kentucky và Nashville đã vét nhẵn quỹ phúc lợi và hưu trí của công đoàn. Sớm hay muộn, chính phủ sẽ phải can thiệp, và khi điều đó xảy ra, nó sẽ kéo theo một thảm họa. Nếu ông ta chỉ nghĩ đến các chiến dịch quảng cáo về cách tân tổ chức thì không đủ đâu. Cậu có định nói với ông ta không? Boy hỏi. Vào một thời điểm thích hợp. Ông ta sẽ chẳng khoái đâu. Biết làm sao được. ông ấy yêu cầu tớ giúp đỡ, và tớ sẽ cố. Ông ấy nói với tớ rằng sẽ làm tất cả những gì ông ấy muốn, và cả điều chúng ta đã thỏa thuận nữa. Điều này không thay đổi được gì hay sao? Daniel nhìn anh ta. Không thay đổi được gì sắt. Tớ sẽ làm việc với cậu và sẽ gắng đẩy cậu leo lên ngồi vào ghế chủ tịch. Và ngay lúc này, tớ muốn khuyên cậu một vài lời chân thành. Cậu không phải là John L. và cậu sẽ không bao giờ là ông ta cả. Điều đó có nghĩa là khả năng trắng đòn của cậu còn xa mới sánh nổi ông ta. Khi ông ta chết, cứt sẽ bắn tung tóe lên tận trần nhà. Đứng gần đây, cậu sẽ phải cẩn thận để đừng dây phải. Cậu cứ yên chí, Boy nói, rất tự tin. Tớ biết tớ phải làm gì. Không thể vừa làm một gã quân tử lại vừa vận hành cái công đoàn này được. Tớ nhất trí như vậy. Chỗ bạn bè, tớ cảnh tỉnh cậu thế thôi. Việc đầu tiên tớ muốn cậu làm là gửi ngay một đội xuống Middlesboro, thu thập thông tin về tất cả các hầm mỏ vừa bung ra trên toàn vùng ấy. Chúng tớ cần đánh giá được khối lượng sản phẩm và lực lượng sản xuất của chúng. Tớ có cảm giác rằng nếu chúng ta không sớm nhảy vào, chúng sẽ bóp chết tất cả các hầm mỏ do công đoàn điều hành. Cậu để tớ lo chuyện đó, Daniel nói, ngồi vào xe. Nhưng khá tốn kém đấy. Sáng mai, cậu cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Chương 40. Nàng đứng đợi trên vỉa hè trước trụ sở Cole trong khi gã lùi xe đỗ vào một góc phố rồi đi lại phía nàng. Sao em không vào trong nhà? Văn phòng của anh khóa rồi, chẳng còn ai trong đó cả. Em có thể ngồi tạm ở phòng tiếp tân. Cô tiếp viên đã ra về, cô ấy cũng không biết chắc anh có quay lại hay không. Anh xin lỗi, gã nói, mở cửa cho nàng. Hai người leo lên lầu 2. Em đợi anh đã lâu chưa? Từ lúc 6 giờ chiều, gã liếc đồng hồ, đã quá 7 giờ. Cuộc họp bị kéo dài, gã rút chìa khóa, mở cửa văn phòng và cả hai cùng bước vào. Gã ra bàn rót một ly rượu. Em không ngại phải đợi anh lâu dâu, nàng nói, em biết anh sẽ không quên mà. Anh phải gọi điện về cho em mới phải. Em có trách cứ gì anh đâu, gã nhoèn cười. Hôm nay em đẹp quá. Nàng cảm thấy tim đập rộn ràng. Cảm ơn anh. Anh có thể sắp xếp cho bố em một việc làm nếu ông không phản đối. Độ này công việc ở trụ sở khá bận rộn, anh muốn có một người gác đêm đồng thời trực điện thoại luôn. Chắc bố em rất vui lòng với công việc đó. Cả trực khá dài đấy, từ 7 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Không sao. Vậy tuần tới em đưa bố đến gặp ông Barrington nhé. Ông ta sẽ chỉ dẫn cụ thể phải làm gì. Cảm ơn anh Huggins. Gã rót một ly nữa. Sao em không gọi anh là Daniel nhỉ? Nàng bỗng đỏ mặt thẹn thùng. Nếu anh thích như vậy. Dĩ nhiên anh thích như vậy rồi, Margaret à. Vâng, anh Daniel, nàng thầm thì. Hay lắm, gã nói. Anh gọi vài cú điện thoại đã nhé. Em có vội về cho kịp bữa tối không? Em còn thời gian. Gã nhấc ống nói lên và quay số. Đầu kia dây nói là Moses. Barrington đây. Gã nghe tiếng trẻ con chơi đùa lao sao. Tớ có phảo bữa tối của cậu không đấy? Tớ đã ăn tối đâu, Moses nói. Thế nên cậu mới nghe thấy lũ trẻ la hét. Tớ sẽ không làm cậu mất thời gian, Daniel nói. Tớ nghĩ chắc cậu rất muốn nghe vài tin vui cho khuây khỏa. Boy chịu rồi hả? Moses hỏi, gần như reo lên. Hơn nữa thế kìa, John L. còn muốn chúng ta làm giúp họ vài việc. Moses không tin. Thôi nào, đừng có dối tớ nữa đi, Daniel. Tớ yếu tim mà, cậu biết đấy. Daniel cười phá. Hợp pháp và chính thống 1%. Ông ta muốn chúng ta tiến hành một cuộc nghiên cứu khách quan trên khắp tất cả các địa phương. Ta sẽ khảo sát hai hạt Kentucky và Middlesboro trước tiên. Cậu phải tập hợp đội ngũ của mình lại và xuống đó ngay. Tớ cần thêm một số nữa mới đủ, Moses nói. Vậy thì tuyển đi, tớ sẽ phái Daniel con xuống cùng cậu cho nó học hỏi dần. Thế còn trường Harvard? Sẽ phải hoãn thôi, quan trọng là phải thu lượm được một vài kinh nghiệm thực tế trước khi bước vào trường. Còn việc học hành nó có thể theo đuổi sau cũng được. Nếu phát hiện thấy nó có một ý tưởng sáng suốt, cậu phải bỏ nó lại đấy và quay về trụ sở ngay đấy nhé. Được thôi, Dan lớn ạ, bọn Miami vừa gọi cho cậu đấy, chúng bảo cậu phải gọi lại ngay. Tớ sẽ gọi lại. giọng Moses lại oang oang. Chúc mừng cậu, vậy là chúng mình lại có dịp ra tay khuấy nước chọc trời. Mình thật không đủ lời để khen ngợi cậu. Daniel hỉ hả ra mặt. Đấy mới chỉ là khởi đầu thôi, gặp cậu vào đầu sáng mai nhé. Gã đặt máy xuống và nhìn qua bàn. Thêm một cú nữa là chúng ta đi ăn tối. Em hoàn toàn không vội. Gã thông báo số máy cho điện thoại viên đường dài, đoạn che tay và ống nói. Đây là bộ quần áo mới của em phải không Margaret? Nàng lắc đầu. Đẹp lắm, gã nói. Cả em cũng vậy. Nàng đỏ mặt. Cảm ơn anh. Điện thoại viên trả lời. Đọc cho gã một dãy số. 7633. Daniel Hawkins gọi đây. Ngài chờ trong một giây. Có một tiếng cách ở trong đường dây. Lansky đã cầm lấy máy. Ông ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi cần ông giúp một việc. Ông cứ nói. Có một cuộc bầu cử đang tiến hành ở nghiệp đoàn vận tải ô tô New Jersey. Tôi muốn ông lo sao cho người cần đắc cử phải đắc cử. Tôi sẽ cố hết sức. Daniel hứa. Tên hắn là gì? Tony Pro. Daniel im lặng một thoáng. Tony Pro à? Anthony Provenzano. Chắc là thằng này. Không dễ đâu, gã nói. Ông biết Dave Beck đang chống lại hắn ta. Đó là vấn đề của ông. Lansky lạnh lùng nói. Cứ bảo Hoffa rằng nếu Tony Pro giành được chức chủ tịch công đoàn địa phương, hắn sẽ không bao giờ còn phải lo lắng đến nghiệp đoàn vận tải ô tô ở Eastern Seaboard nữa. Tôi sẽ bắt tay vào việc ngay. Báo cáo thường xuyên cho tôi nghe. Lansky cúp máy. Daniel từ từ đặt ống nói xuống. Gã định gọi cho Moses một lần nữa, nhưng lại thôi. Có thể gác việc đó đến sáng mai. No dồn đói góp. Lúc thì chẳng có việc gì làm, lúc lại chẳng biết xoay sở sao cho kịp. Có chuyện gì thế, Daniel? Nàng hỏi. Gã nhìn nàng. Anh hơi mệt. Thế thôi, lại một ngày công việc ngập đầu. Vậy đừng đưa em đi ăn tối nữa. Anh nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Anh vừa nảy ra một ý. Sao lại không đưa em về thăm nhà anh nhỉ? Mami sẽ chuẩn bị bữa ăn tối ngon lành. Ăn xong chúng ta cùng ngồi xem tivi. Tim nàng lại đập như trống trầu. Tuy vậy nàng vẫn cố giữ cho ánh mắt thản nhiên. Tùy anh thôi. Đột nhiên gã nhoẹn cười và gánh nặng tuổi tác cùng đường đời phong sương bỗng dưng bị đẩy lùi. Gã nhấc máy, gọi về nhà. Mami, bỏ thân và rau thơm nhé. Tối nay có một cô gái xinh đẹp đến làm khách nhà bà. Căn nhà ấy quá nhỏ so với trí tưởng tượng của nàng, kiểu kép cót, được xây dựng thành khu. Vì không có gara nên gã phải để xe ngoài đường. Hai người đi qua một thảm cỏ trước khi vào nhà. Họ chưa bước lên bậc thềm thì cánh cửa đã bật mở. Một phụ nữ da đen đẫy đà với nụ cười phô hết cả hai hàm răng hiện ra. Chào Đen. Mami, đây là cô Ruốc, Daniel giới thiệu, dẫn bạn gái vào nhà. Chào cô Ruốc, Mami nói. Vui mừng được gặp bà, Mami. Nàng cười, đáp. Tôi hy vọng hai chúng tôi không làm phiền bà. Ồ không, có phiền hà gì đâu cô Ruốc. Cô làm việc với Dan thì cô biết thôi. Không bao giờ nói trước là sẽ về nhà cùng với ai. Cô cứ tự nhiên nhé, tôi phải đi lo bữa tối cho xong. Bà nhìn Daniel, tắm rửa và thay quần áo đi. Vâng, thưa bà chủ, Daniel đáp, quay sang Margaret. Mami tự coi mình là mẹ anh, bà hoàn toàn điều khiển cuộc sống của anh. Mami làm mặt giận, cũng phải có người lo chứ. Nào, anh hãy nghe lời mẹ đi. Margaret gật đầu, đi đi, cứ để mặc em. Gã lửng thững leo lên lầu 2 trong khi Mami dẫn nàng vào phòng khách. Cô ngồi xuống đây để tôi mang lại một ít nước giải khát. Khỏi cần, tôi thấy không khát, bà có cần giúp gì không? Mami cười, không, cô cứ ngồi đi. Bà lạch bạch đi ra khỏi phòng nhưng đến cửa thì ngoảnh lại, hỏi Margaret. Cô quen Dan đã lâu chưa? Nàng lắc đầu, chừng 2 tháng thôi. Mami ngoác miệng cười, chắc chắn là anh chỉ phải tỏ tơ duyên gì đó. Cô không biết đấy thôi, đây là lần đầu tiên Dan dẫn bạn gái về nhà đấy. Margaret nhìn theo khi bà quay đi, nàng nghe thấy tiếng đập cửa ở trên lầu. Bất giác, nàng quan sát gian phòng một lượt. Các tiện nghi đều đã lỗi thời, cồng kềnh và nặng nề, chen chúc trong một không gian quá hẹp. Ở góc phòng kề một chiếc bàn có máy điện thoại, phía tường đối diện với đi văng là cái tivi, bên trên là một giá sách đầy phè và mốc meo như chẳng bao giờ được mó tới. Trên tường treo vài bức họa thuộc trường phái trừu tượng, ngoài ra không còn gì. Chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng nhìn lại gian phòng thêm lần nữa. thật lạ lùng, không hề có bức chân dung nào. Mọi phòng khách đều có treo chân dung của một ai đó, còn ở nhà nàng thì đầy rẫy. Nghe tiếng bước chân ở ngoài cầu thang, nàng nhìn ra. Gã đã khoác lên mình chiếc áo thể thao, phanh bộ ngực vạm vỡ với một đám lông xoăn tít. Tóc gã vẫn còn ướt. Thấy nàng chăm chú nhìn, gã nở một nụ cười hết cỡ. Có gì không bình thường mà em nhìn anh ngơ ngác vậy? Nom gã trẻ ra nhiều. Nàng lắc đầu. Lần đầu tiên em thấy anh không phải trong bộ com lê và chiếc cà vạt. Khi lên giường anh vẫn cởi chúng ra đấy chứ. Nàng đỏ mặt. Để anh ngó qua bếp xem bữa tối đã sẵn sàng chưa, gã nói. Em thích ngồi luôn ở đây hay ra bếp? Tùy anh thôi. Vậy chúng ta cùng ra bếp, dùng bữa ở đấy tiệm và thoải mái hơn. Ăn tối xong, họ quay vào phòng khách. Gã bật máy thu hình và đặt chai whisky ra trước mặt. Màn hình bừng lên, chiếu sáng căn phòng. Nàng ngồi xem thích thú. Nhà nàng chưa sắm được tivi. Trái lại, gã tỏ ra ngán ngẩm, chỉ mải miết với ly rượu. Họ xem phim một lát rồi nghe bản tin 11 giờ đêm. Suốt thời gian đó, hai người chỉ nói với nhau vài lời rụt rè, ngồi trên cùng một chiếc đi văng nhưng cách nhau cả mét. Rốt cục, gã đứng lên. Muộn rồi, Margaret ạ, chúng ta ra bến xe là vừa. Nàng chỉ nhìn gã mà không nhúc nhích. Em không nghe thấy anh nói gì à? Em nghe thấy. Chúng ta đi thôi. Nàng từ từ đứng lên và bước lại gần gã. Daniel. Gì? Em tới đây không phải để ăn tối. Gã nhìn nàng. Anh đủ tuổi làm cha em. Nhưng anh đâu phải cha em. Em nghe người ta nói về anh rồi chứ. Thậm chí cả cha em cũng đã khuyên em phải đề phòng con gì. Đúng như thế. Vậy tất cả những điều đó chẳng khiến em bận tâm sao? Nàng gật đầu. Có chứ. Vậy thì em hãy để anh đưa em ra bến xe trước khi chúng ta làm điều gì đó khiến cả hai phải hối tiếc. Nàng nhìn thẳng vào mắt gã. Anh không quan tâm đến em sao? Gã làm thinh. Em quý anh, nàng nói. Ngay từ lúc bước chân vào văn phòng của anh, em đã có cảm giác đặc biệt với anh. Anh không thể vượt quá giới hạn với một người chưa đủ tuổi trưởng thành. Em đã nói với cha em không còn là một đứa trẻ nữa. Gã vẫn im lặng. Em chưa từng cảm thấy rung động với ai mạnh mẽ đến thế này. Đây là lần đầu tiên em thật sự để tâm tới một người đàn ông. Gã nhìn nàng rất lâu rồi quay ngoắt đi. Đứng lên đi, gã nói cộc cằn. Anh sẽ chở em về nhà. Anh muốn nói chuyện với cha em. Không, nàng bật lên. Anh có thể nói trực tiếp với em. Em bao nhiêu tuổi? Nàng thoáng do dự. Gần 17. Vậy thì anh phải thưa chuyện với cha em. Gã nói, em biết không? Anh muốn cưới em.